Huyền huyễn, hệ thống của ta chức năng là chỉ dẫn. Chương 42, phệ sinh linh. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không tin. Gào, Phó Lỵ cắn răng, cả người huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh mà lao lên. Trương Hàn tay cầm kiếm hơi động, chém ra một đường kiếm lăng lệ. Phó Lỵ đi theo hét thảm, nàng lại dính đòn của Trương Hàn. Máu tươi từ chân của nàng chảy ra, cảm giác tê dại làm Phó Lỵ nhíu mày. Tuy nhiên tiếp sau lại biến hưng phấn nói. Khặc khặc, ta biết ngay ngươi không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tốt, tốt, hôm nay con mồi so với mọi lần mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho người ta máu tươi vốn băng lãnh bây giờ lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Bộ dáng Phó Lỵ điên cuồng, làm cho người khác cảm giác như người bệnh tâm thần. Trương Hàn không nói gì, vẫn lặng im đứng ở đó. Hắn lại tiến vào một loại trạng thái khác, bất quá không giống lần trước là khứu giác cực hạn. Bây giờ hắn dùng là thính giác, là lắng nghe âm thanh. Nếu lúc trước là tạo ra một thế giới ảo, trong não tự giả lập ra hình ảnh chung quanh thì bây giờ chung quanh hắn cứ như một vũng nước. Yên tĩnh lại nhẹ nhàng. Vũng nước trong tưởng tượng của Trương Hàn chỉ có duy nhất nơi Phó Lỵ đứng là xuất hiện các tầng sóng nhỏ lan ra. Sở dĩ có thể tấn công được nàng cũng nhờ vào đây. Phó Lỵ lại động. Trương Hàn thế giới quan cũng có thay đổi. Ở một số nơi có cột nước bắn lên hoa lệ. Tràng cảnh như phun trào khó khống chế. Trương Hàn lặng im đứng. Quan sát nhịp đi của những cột nước. Đã có một quy luật nhất định. Cũng xem như đoán được hướng đi. Hắn liền vung kiếm. Phệ huyết kiếm. Huyết trảm. Kiếm khí sắc bén. Giặt rào sát khí làm người khác lạnh run. Cột nước trong mắt Trương Hàn có chút sững sờ như có ý ngừng lại. Tuy nhiên vẫn bị kiếm khí cho chém phải. Phó Lỵ cắn răng nhận lấy vết thương. Kéo ra khoảng cách với Trương Hàn. Nàng thần sắc biến hóa khôn lường. Nhìn chằm chằm Trương Hàn như muốn tìm ra bên trong thần thái có hay không khác thường. Tuy nhiên vì có chiếc mặt nạ ngăn cản nên Phó Lỵ cũng chả thấy gì. Nàng vuốt vuốt ghê tởm mặt. Có chút buồn rầu nói. Người nhà, chả biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Trương Hàn không nói gì. Trong lòng lại cười lạnh. Ngươi là hương, ngươi là ngọc. Xem lại bản mặt của mình đi cô nương. Xem nó ghê tởm thế nào. Phó Lỵ dễ dàng liền biết hắn suy nghĩ trong đầu. Nàng cười lạnh nói. Sao, mới đánh ta được vài đòn liền cho rằng mình hay. Lấy tĩnh chế động. Ý tưởng không tồi, bất quá còn phải xem người dùng như thế nào đã. Dứt lời, nàng lại dùng ra mê lị quỷ bộ. Tuy nhiên bên trong lại có cái gì đó khác khác. Trương Hàn dưới tấm mặt nạ hai lông mày nhíu chặt. Trong đầu hắn liên tục có cột nước bay lên. Không hề có một quy luật gì cả. Điều này làm hắn biết chính mình lại toang. Phó Lỵ nàng ta không phải là loại địch nhân dễ đối phó. Chỉ cần đánh một hồi liền biết cách hóa giải hắn năng lực. Tiếp tục đưa hắn vào thế bí. Trương Hàn có chút hối hận. Biết trước ma nhãn đại môn sẽ dịch chuyển ngẫu nhiên thì hắn liền bằng mọi cách giết chết nàng. Cho dù phải trả giá không nhỏ. Bây giờ ngược lại hay. Hoàn toàn bị nàng đè đầu đánh. Thế gian không có thuốc hối hận. Đã liều thì phải liều cho tới cùng. Trương Hàn thần sắc nghiêm túc. Cẩn thận lắng nghe âm thanh. Bỗng dưng tay phải của hắn run run. Trương Hàn nhanh chóng dùng trường kiếm chắn ngang đỡ đòn. Một cái bàn tay với móng vuốt đen nhánh đi theo xuất hiện. Đâm thẳng về phía đầu của hắn nhưng lại bị trường kiếm cho chặn được. Keng, tiếng kiếm reo vang. Nhanh chóng đẩy ra móng vuốt của Phó Lỵ rồi chém ngang một đường lớn. Phó Lỵ thân hình hơi lùi lại. Vừa mới né được một đòn xong thì Trương Hàn lại ra chiêu. Phệ huyết kiếm, huyết loạn vũ, vô số đường kiếm lao lên. Bên trong còn chứa một loại mùi hương có chút quen thuộc khiến Phó Lỵ hơi thất thần. Si mê, cũng chỉ trong giây lát này. Kiếm khí đánh trúng nàng nhục thân. Máu tươi đi theo tiến vào nhục thân làm nàng nhẹ nhàng rên rỉ. Trương Hàn chỉ trong ngắn ngủi tung chiêu đã chém một đường kiếm nhỏ vào bàn tay của mình. Mượn nhờ khả năng khống huyết để cho máu tươi xuôi theo vết thương xâm nhập vào người cẩu Phó Lỵ. Trương Hàn thì thầm, đồng huyết, cảm giác ấy lại tới, Phó Lỵ nói thầm. Nàng cảm thấy được thân thể của mình cứng đờ, tê tái giống y hết lúc trước. Phệ huyết kiếm, kiếm thực tâm, Trương Hàn trường kiếm đỏ tươi như thể có máu tươi sắp chảy xuống từ đó. Hắn cầm trường kiếm mà đâm thẳng về phía lồng ngực của Phó Lỵ. Cảm nhận Trương Hàn mang tới nguy hiểm chết người khí tức, Phó Lỵ biến sắc lại có chút cắn răng nghiến lợi làm ra một số chú ấn. Miệng mở ra, mở vào thì thầm, U Minh quỷ sát biến. Bộ dáng nàng từ từ thay đổi, ghê tởm mặt quỷ dần dần vặn vẹo, dự tợn thống khổ hiện lên trên thần sắc của nàng. Trên trán từ từ hình thành một loại phù văn màu đen, kết hợp thành chữ quỷ, móng vuốt từ màu đen thành đỏ tím, cả người da bọc xương. Phó Lỵ hoàn toàn đã nói không với hình tượng thiếu nữ mỹ miều. May mắn Trương Hàn hiện tại không nhìn thấy gì, bằng không hắn liền nghi ngờ về sức mạnh của trang điểm. Đây hoàn toàn là hai người khác nhau được không? Người ta nói rồi, chỉ cần biến thân một cái thì trạng thái tiêu cực gì đó là không có khả năng tồn tại. Phó Lỵ cũng như vậy. Chỉ là khác ở chỗ người ta từ đẹp bình thường biến trở nên đẹp lòng lộn. Còn nàng ta thì từ xấu kinh người biến thành xấu người khinh. Hoàn toàn không hề có tí giống với định lý phép thuật Winx. Vô lý, Phó Lỵ đông cứng trạng thái biến mất. Nàng ta dùng móng vuốt của mình đâm thẳng, đụng độ trực tiếp với mũi kiếm của Trương Hàn, làm người kinh ngạc kết quả hiện ra. Trường kiếm từ từ vỡ vụn, giống như hàng made in China vậy, dùng không quá bền lâu. Trương Hàn bị đánh bay, máu tươi từ miệng phun ra làm tràn ra cả chiếc mặt nạ. Trước ngực của hắn bị móc ra một khối thịt lớn, điều này làm máu tươi không ngừng chảy ra. Trương Hàn sắc mặt tái nhợt, từ túi chữ vật móc ra một thanh trường kiếm khác. Phó Lỵ lúc này đang ở trước mặt Trương Hàn nhai nuốt hắn thịt. Nghe âm thanh nhớt nhát từ miệng của nàng phát ra, Trương Hàn hắn không nói gì, chỉ yên lặng nắm chặt trường kiếm. Khí huyết cả người đã gần tới đấy, cũng như cạn kiệt linh lực vậy. Nếu tiếp theo không thắng được xem như hắn chỉ có con đường chết. Trương Hàn yên lặng đứng ở đó, từ từ giơ trường kiếm lên cao, chém một đường kiếm dài từ vai đến bàn tay, khiến máu tươi điên cuồng chảy dọc theo tới trường kiếm. Máu tươi không những không bị rớt xuống đất, thế nhưng lại bị trường kiếm cho hoàn toàn hấp thu. Trường kiếm bị máu tươi nhuộm đỏ dần dần sinh ra từng luồng màu đen khói vụ. Ẩn ẩn còn nghe tiếng quỷ khiếu, ma kêu, cả người đứng thẳng, trường kiếm đặt ngang mặt. Trương Hàn bình tĩnh nói ra, phệ huyết kiếm, phệ sinh linh, nói xong, trường kiếm được vung ra, một đường kiếm khí lăng lệ màu đỏ đen chứa đựng cùng cực sát khí như sẵn sàng thôn phệ bất cứ ai cản đường. Nhất kiếm này tà dị, nhất kiếm này sát ý đủ để khiến bất cứ ai giật mình. Nhất kiếm này như có linh tính ý đồ muốn thôn phệ tất cả. Trương Hàn mặt nạ dần dần rạn nứt, hiện ra tái nhợt như người chết khuôn mặt, khóe miệng hắn chảy ra máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Khí huyết trong người dần như cạn kiệt khiến Trương Hàn không khỏi ngồi quỳ vô lực. Phó Lỵ cảm nhận được kiếm pháp của Trương Hàn cường hoành, thì biến sắc, muốn chạy ra khỏi phạm vi của chiêu thức nhưng lại phát hiện chính mình bị kiếm khí cho trấn trụ. Hoàn toàn không thể động đậy. Kiếm khí nơi đi qua, cỏ cây héo úa một cách kỳ lạ, đất đai vô dinh dưỡng. Phó Lỵ cắn răng, mái tóc dài của nàng như những con mãng xà uốn lượn mà quấn quanh lấy nàng cả người, bao bọc kín mít như bao bánh chưng. Không chỉ thế, nàng ta cả người phát ra một loại hào quang màu tím đen như thể hình thành bình chướng bảo vệ. Kiếm khí chưa gì đã tới trước mặt, đụng phải bình chướng thì liền nhẹ nhàng phá tan. Bành, bình chướng vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, sau đó từ từ phá đi những lớp tóc của nàng. Bất quá tiếp theo cảnh tượng lại nhìn không rõ. Bành, cả nơi kiếm khí đánh xuống từ xa nổ ra hình nấm. Khói bụi bay mịt mù, làm người khó nhìn rõ được bên trong. Trương Hàn liên tục thở hổn hển, thần sắc nghi hoặc nói thầm. Nàng ta chết rồi sao? Đằng sau lưng truyền ra một giọng nói âm lãnh. Đoán xem, cách Trương.